Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 91, 8 đại học phái. Ảo thuật học phái, đại biểu ma pháp, ảo thuật phi đạn, triệu hoán ảo thuật người ở, tạo ăn thuật, nhất là truyền thống ma pháp học phái. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ảo thuật có thể nói là ma pháp một loại khác xưng hô. Ảo thuật học phái chú trọng khai thác ma pháp nòng cốt nguyên lý và bí ẩn. Bí pháp học phái, đại biểu ma pháp, triệu hoán mị ảnh ma chó, phân giải xạ tuyến, ảo ảnh thuật. Bí pháp học phái chú trọng đối với ma pháp khéo léo vận dụng, cùng bất đồng ma lực sinh ra phản ứng hóa học, không bị hạn chế vận dụng ma lực để cho bí pháp học phái nắm giữ nguy hiểm nhất ma pháp. Nguyên tố học phái, đại biểu ma pháp, hỏa diễm phi đạn, băng chùy thuật, nham thạch da thịt. Nguyên tố học phái chú trọng lợi dụng ma pháp sức mạnh thao túng nguyên tố, cũng lấy nguyên tố tình thế đạt thành ma pháp hiệu quả, tại tạo nên cùng hủy diệt giữa hai người này đạt tới vi diệu thăng bằng. Tử linh học phái, đại biểu ma pháp, phụ năng lượng mũi tên, triệu hoán khô lâu, phục sinh thi thể. Tử linh học phái chú trọng đối với sống cùng chết tìm tòi, đối với linh hồn phân tích cùng với đối với thuật cấm kỵ nghiên cứu. Tại trong một đoạn thời gian rất dài đều bị coi là tà ác mà cấm kỵ ma pháp, nhưng mà lại vạn pháp đồng minh tạo dựng lên sau, loại tình huống này đã lấy được hoàn toàn thay đổi. Thần thánh học phái, thông qua nghiên cứu thần o cùng tín đồ của bọn họ thi triển thần thuật quá trình, các pháp sư dần dần nắm giữ thần thuật nguyên lý, hơn nữa thành công dùng ma pháp mô phỏng ra tương tự thần thuật hiệu quả. Một phái hệ này ma pháp được gọi là thần thánh ma pháp, cũng vì vậy xuất hiện cái gọi là thần thánh học phái. Tự nhiên học phái, đối với thiên nhiên nghiên cứu và đối với druid pháp thuật hiểu rõ. Một bộ phận pháp sư mở thị ngược lại nghiên cứu loại này thần kỳ pháp thuật, cũng phát triển ra cái gọi là tự nhiên ma pháp, trên bản chất là đối với druid pháp thuật nghịch hướng học tập. Nhưng mà tự nhiên học phái các pháp sư không có druid đối với mình nhưng kính sợ, vì vậy ngược lại đối với loại lực lượng này vận dụng càng thêm muốn gì được nấy. Bóng tối học phái, thông qua đối với bóng tối thế giới tìm tòi cùng nghiên cứu, các pháp sư phát triển ra thần bí khó lường bóng tối ma pháp. Một phái hệ này pháp thuật bị đại lượng vận dụng cho gián điệp, ám sát chờ trong hoạt động. Bóng tối học trong phái tràn đầy có đạo tặc cùng thích khách kiêm chức đặc thù pháp sư. Hỗn loạn học phái, thông qua đối với ác ma giải phẫu cùng nghiên cứu, các pháp sư dần dần nắm giữ ác ma sử dụng pháp thuật nguyên lý và tác dụng phương thức, cũng đem mệnh danh là lăn lộn loạn ma pháp, cùng ác ma trời sinh kèm theo năng lực bất đồng. Lăn lộn loạn ma pháp mặc dù cuồng dã mà cường đại, nhưng là đang hy sinh một bộ phận uy lực sau, nhân tố không ổn định bị rất là cắt giảm, trở thành một loại cường đại ổn định có thể diện tích lớn phổ biến rộng rãi ma pháp hệ phái. Nhìn xong những ma pháp này học phái giới thiệu, Sở Ca lại là có chút kinh ngạc. Trước mặt bốn cái học phái còn dễ nói, đều là đủ loại kỳ huyễn trong trò chơi thường gặp ma pháp loại khác. Pháp sư sao? Không phải là ném một cái hỏa cầu, thả cái tia chớp, triệu hoán mấy cái khô lâu, vui đùa một chút truyền tống sao? Vô luận là ảo thuật, bí pháp, nguyên tố vẫn là chết linh, đều là các pháp sư thường xuyên sử dụng pháp thuật loại khác. Nhưng mà phía sau bốn loại liền hoàn toàn bất đồng. Thần thánh học phái thoạt nhìn hoàn toàn hẳn là công việc của mục sư mới đúng chứ. Bóng tối học phái làm sao giống như vậy ám mục đây? Hỗn loạn học phái nghe làm sao giống như vậy thuật sĩ đây? Về phần tự nhiên học phái, hoàn toàn chính là druid phạm vi năng lực. Nhưng là bây giờ, những thứ này lại toàn bộ đều biến thành ma pháp. Nói cách khác, pháp sư đem cái khác nghề nghiệp năng lực nghịch hướng công trình một cái, liền đẩy ra ma pháp của mình phiên bản. Cái này vạn pháp đồng minh có chút lợi hại a. Đúng rồi, Sở Ca bỗng nhiên nghĩ tới. Cái này phó bản giới thiệu bên trong cũng đã nói, vạn pháp đồng minh cùng chư thần chiến tranh, dường như cái này Vạn Pháp Đồng Minh lại còn dám cùng chư thần khai chiến a. Còn có thể xây dựng hàng ngàn hàng vạn học đồ huấn luyện căn cứ làm con cờ thí. Còn có thể sáng tạo ra ma pháp thay thế trang bị loại này sản phẩm công nghệ cao. Thoạt nhìn, cái này Vạn Pháp Đồng Minh là tương đối cao ma tồn tại a. Chẳng qua là không biết Vạn Pháp Đồng Minh cùng chư thần chiến tranh đánh không có đánh thắng. Bất quá cảm khái một trận sau, Sở Ca liền đem sự chú ý bỏ vào học tập ma pháp lên. Cái này máy cung cấp đều là thường dùng cấp học đồ ma pháp. 8 cái học phái, mỗi cái học phái đều có 16 loại thường dùng cấp học đồ ma pháp có thể hối đoái. Tổng số cao đến 128 chủng ma pháp. Nhìn Sở Ca một trận chói mắt, mặc dù những học đồ này cấp ma pháp uy lực rất thấp, nhưng dầu gì cũng là ma pháp, học được sau vẫn rất có chỗ dùng. Mấu chốt là kỹ năng nhiều không đè người a. Trang bị đồ chơi này có thể mặc đeo số lượng cuối cùng là có hạn. Cho dù là giống như chiếc nhẫn vật nhỏ như vậy, một cái tay cũng tối đa chỉ có thể đeo 5 miếng mà thôi. Mà kỹ năng lại là không bị hạn chế, muốn học bao nhiêu đi học bao nhiêu. Một điểm này giá trị liền xong làm rơi đồ rồi. Hắn trước kiểm tra một hồi những ma pháp này hối đoái giá cả. Mỗi cái cấp học đồ ma pháp đều cần 500 điểm tích lũy mới có thể hối đoái. Trong tay hắn cái này 5 cái thẻ điểm tích lũy cũng liền chỉ đủ hối đoái một cái cấp học đồ ma pháp mà thôi. Dựa vào cái này liền có chút bẫy cha rồi đi. Cái này hối đoái giá cả cũng quá mắc đi. Cảm tình chính mình đánh một chuyến phó bản chỉ có thể hối đoái một cái ma pháp. Nhìn lấy ước chừng hơn 100 loại cấp học đồ ma pháp, Sở Ca lòng nói cái này cũng thật là làm cho người ta làm khó đi. Hắn không cam lòng a, thật vất vả gặp phải chuyện tốt như vậy, có thể tùy ý chọn mình muốn ma pháp, lại không có đầy đủ điểm tích lũy, trừ thẻ điểm tích lũy ở ngoài, chẳng lẽ liền không có phương thức khác tới đạt được điểm tích lũy rồi sao? Hắn hướng về phía thủy tinh kia cầu bên trong mặt người hỏi. Dĩ nhiên là có, coi như Vạn Pháp Đồng Minh buôn bán phổ biến rộng rãi hành động liên quan sản phẩm. Bản trang bị cũng gánh vác vật liệu thu hồi chức năng. Thông qua cung cấp vật liệu, có thể đạt được thêm vào điểm tích lũy. Nếu như ngươi có muốn thu về vật phẩm, xin đem đặt ở bên trái cửa sổ trong. Bản trang bị sẽ đối với nên vật phẩm tiến hành quét hình cũng đánh giá giá trị. Sở Ca lòng nói cái này thì dễ làm. Hắn tiện tay lấy ra một cái trước đánh được rác rưởi trang bị. Xét ăn mòn đoản kiếm. Bỏ vào thu hồi cửa sổ trên. Một tia sáng quét một vòng đoản kiếm kia. Trên màn hình lập tức bắn ra giá cả. Vật phẩm danh xưng. Kim loại đoản kiếm. Vật phẩm tương tự. Vũ khí. Phẩm chất đánh giá, cực thấp, thu hồi giá cả, không, 25 điểm tích lũy. Sở Ca nhìn một cái nhất thời chừng hai mắt một cái. Mẹ nó cái này cũng quá xé đi. Mới không, 25 điểm tích lũy. Cái này muốn góp đủ một cái ma pháp giá cả đến không biết năm tháng nào a. Không cần khẩn trương, bằng hữu của ta, thật sự là ngươi cung cấp thu hồi phẩm chất lượng quá kém quan hệ. Nếu như là phẩm chất cao vật liệu nói, giá cả cũng sẽ tương ứng tăng lên. Người cũng có thể trực tiếp cung cấp tiền tệ. Đúng nha, có thể đưa tiền a. Trong tay mình toàn như thế nhiều tiền đồng cùng ngân tệ. Lúc này rốt cuộc phát huy được tác dụng rồi. Hắn vội vàng cầm một đồng tiền thả lên. Vật phẩm danh xưng, tiền đồng, vật phẩm tương tự, đồng tiền thông dụng, phẩm chất đánh giá, cực thấp, thu hồi giá cả. Không, không một điểm tích lũy. Làm, lại thấp như vậy. Sở Ca lại thử một chút ngân tệ. Ngân tệ lại có thể hối đoái một điểm tích lũy. Nói cách khác, một ngân tệ tương đương với 100 tiền đồng. Nhưng là cái này cũng không đủ a. Chính mình tất cả ngân tệ cùng tiền đồng cộng lại, cũng bất quá mấy chục điểm tích lũy mà thôi. Sở Ca suy nghĩ một chút. Đem cẩu đầu nhân ma pháp cây nến thả lên. Vật phẩm danh xưng, ma pháp cây nến, vật phẩm loại khác, ma pháp vật phẩm, phẩm chất đánh giá, thu hồi giá cả, 50 điểm tích lũy. Lao, một cái item phép thuật mới như vậy điểm tích lũy. Mặc dù cẩu đầu nhân ma pháp cây nến tác dụng không lớn, bất quá cũng sẽ không dễ dàng như vậy chứ. Alo, người định giá làm sao đều thấp như vậy à? Cùng ta giả vờ bị giá trị hoàn toàn không tương xứng à? Cái kia gương mặt người lại cười. Bởi vì thu hồi quá trình cần phải tiêu hao ma pháp năng lượng. Thu hồi giá tiền của vật phẩm chỉ có nguyên bản giá cả một bộ phận. Mặt khác bản trang bị do Vạn Pháp Đồng Minh dưới cờ ma pháp trang bị nghiên cứu bộ tỉ mỉ chế tạo. Đánh giá tuyệt đối hợp lý. Nếu như ngươi đối giới cách có dị nghị, có thể hướng bản bộ cánh cửa đưa ra kháng nghị tín. Bản bộ môn tướng sẽ ở 25 cái thời gian làm việc bên trong cho trả lời. Chỉ cần đem chính mình gặp, phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.